Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Dưới sự chỉ điểm của Cốc Vũ, Lý Đắc Tuyền nhẫn nại giúp nàng làm cái đồ chơi cổ quái kia. Nhưng không biết do Lý Đắc Tuyền không quen xem đồ án, hay là tranh vẽ của Cốc Vũ kỳ quái, tóm lại làm không đâu vào đâu, trừ bỏ một miếng gỗ khoanh tròn thoạt nhìn còn ra hình dạng, còn lại những miếng khác làm Cốc Vũ thở dài một hơi. Buổi sáng ngày thứ hai, Cốc Vũ mở đống đồ trên đất ra xem, Lý Đắc Tuyền vội vàng ra ngoài, nàng nhớ tới ngày đó ở tửu lâu lúc chiếu cô bé gái mập mạp cắt giấy, đã tự nhủ với lòng là phải làm ra một cái mô hình thử xem. Nàng lật tới lật lui đống đồ trên đất, cái khung gỗ kia có thể dùng, cái đầu gỗ xem có chút loạn, Cốc Vũ thầm nghĩ tìm một cái gì đó tròn tròn thay thế, suy nghĩ nửa ngày mới tìm một cái ống trúc, nàng nghĩ chỉ cần ở một đầu ống trúc gắn đinh trúc, không phải là không sai biệt lắm sao, sau khi cố định ở dương gỗ, gắn tay quay, kéo cái đinh chuyển động, hạt thóc rớt ra là có thể đựng trong dương gỗ. Chính là tưởng tượng thấy tốt đẹp, nàng cảm thấy rất đơn giản, nào lúc làm lại không như mình nghĩ, không nói tới trúc đinh nàng không gắn vào được, khi gắn vào được ống trúc bị nứt ra, trên đất thất loạn bát tao thêm vài thứ kia. An Cẩm Hiên đi qua nhà chính, thấy nàng như thế, cũng không có hỏi nhiều, cười khẽ ngồi xuống giúp nàng đùa nghịch, ngươi nói muốn thế nào ta làm. Cốc Vũ cười lấy lòng nói, Cẩm Hiên ca thông minh như vậy, khẳng định có thể làm ra. Ngươi không cần cho ta uống nước đường, làm được hay không là chuyện khác. Tuy An Cẩm Hiên nói như vậy, trong lòng lại thật sự ngọt. Hai người ngồi dưới đất nghiên cứu, Cốc Vũ có chút sốt ruột, nơi này, đem cái này bắt cố định trên ống trúc, không đúng, muốn nó có thể cử động. An Cẩm Hiên làm có chút không thoải mái, thẻ tre nhỏ như vậy, đòn tay bằng đầu gỗ còn có thể gắn vào, khi biết được Cốc Vũ muốn dùng ống trúc cắm đầy đinh trúc, kinh ngạc cười tâu toét, điều này sao có thể, không cần lãng phí công phu. Thấy An Cẩm Hiên đem này nọ ném đi, rồi bỏ đi, Cốc Vũ trong lòng chợt lạnh, thầm nói chờ giúp đỡ cũng không bằng tự mình đi làm. Nào ngờ An Cẩm Hiên rất nhanh trở về, trong tay cầm một cái cán quốc, ngươi thật sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, đóng đinh ống trúc sẽ bị vỡ ra, đầu gỗ sẽ không bị như vậy. Cốc Vũ đỏ mặt, mình ngu như bò, cứ nghĩ chỉ có ống trúc là hình tròn. Quả nhiên, dùng cái đinh trúc gắt trực tiếp cố định tại đầu gỗ tròn, rất nhanh là có thể. An Cẩm Hiên cũng không quản nhiều như vậy, đem rất nhiều trúc đinh từng cái một gắn vào thân gỗ, đem cây gỗ thành con nhím. Cốc Vũ kéo cái khung gỗ Lý Đắc Tuyền làm qua, lại bảo An Cẩm Hiên gắn vào. An Cẩm Hiên có thế này mới có chút phản ứng, Nga ta hiểu được ta nói này nọ có chút quen mắt, không phải là thứ ngày đó chúng ta ở trấn trên thấy sao. Này gỗ khoanh tròn, rất tốt, bốn phía cố định phiến gỗ, có thể kéo đến trong vườn trực tiếp tốt hạt thóc, căn bản không cần đem lúa đến trường phơi, đến lúc đó ôm về vườn phơi tiết kiệm không ít công phu. Nhưng, ngươi làm cái này để làm gì? Cốc Vũ trong lòng có chút đắc ý, nhưng cũng biết rõ bây giờ cần phải thu liễm, dù sao cũng chưa thành công. An Cẩm Hiên gắn xong mấy thanh trúc, đem gắn miếng gỗ tròn vào, Cốc Vũ lấy tay lắc lắc, quả nhiên bắt đầu chuyển động, vỗ tay nở nụ cười, Cẩm Hiên ca chúng ta nhanh đi ra ruộng mang chút lúa về thử xem. Hứa Tần Thị trong tay cầm theo một, gocchuyenaudio.com, ít lúa, còn dính một ít bùn đất, miệng kể lể nói mới ra cửa nấu nước, muốn ra ruộng xem nước như thế nào, hai ngày tới sẽ thu gặt, không biết nói sao nữa, cũng không biết là ai nghịch ngợm gây sự, bỏ nhiều thế này trên mặt đất ta cân nhắc ngâm nước còn không bị nảy mầm, lãng phí qua, ông trời thấy cũng không bỏ qua. Cốc Vũ không nghe Hứa Tần Thị nói nhiều, chạy tới tiếp nhận bó lúa, An Cẩm Hiên cũng đem cái mô hình nhỏ ra, Cốc Vũ thấy mình làm máy tốt hạt nguyên thủy tương đối đơn giản, lại nhỏ, trong lòng không để ý. Hứa Tần Thị hỏi, thứ giống con nhím này là cái gì? Vương Thị giận liếc Cốc Vũ một cái, còn không phải là thứ ngày hôm qua nàng kêu cha hắn làm, sáng sớm An Nhi loay hoay nửa ngày mới chuẩn bị tốt, cũng không biết bán cái nút gì. Hứa Tần Thị lau tay, hưng chí đi lại xem, Cốc Vũ thấy có người xem, có chút khẩn trương, vội kêu An Cẩm Hiên, Cẩm Nhi, người cầm cái tay quay kia quay càng nhanh càng tốt. An Cẩm Hiên lay động, quả nhiên kia chục gỗ chuyển động nhanh, Cốc Vũ nhìn có chút hoa mắt, nàng cầm một ít cây lúa, đặt ở mặt trên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, An Cẩm Hiên càng quay càng nhanh, Cốc Vũ cảm thấy có một luồng lực muốn cuốn lúa trong tay đi, nàng buông tay, Cốc Vũ nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy An Cẩm Hiên ngừng lại, sao ngươi dừng lại? Nói xong mở to mắt, rất vui mừng, lúa trong tay lúa đã tốt xong rồi, trong khuôn gỗ quả nhiên có hạt ngũ cốc, An Cẩm Hiên lúc này cũng choáng váng, trên tóc dính hai hạt ngũ cốc văng ra, hắn cũng hồn nhiên không biết. Cốc Vũ vỗ tay nói, tốt lắm, chúng ta thành công, Cẩm Hiên ca, ngươi thử xem. An Cẩm Hiên lăng lẽ để Cốc Vũ cầm tay quay, mình cũng lấy lúa thử một lần, cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Hứa Tần Thị ngây ngần cả người, vội kêu. Nương Cốc Vũ tiểu mãn, mau tới thứ này thật lạ, một lần bỏ vào, hạt ngũ cốc tự động rơi vào khuôn gỗ chút sức đều không tốn. Vương thị cùng Tiểu Mãn căn bản chưa từng thu gặt, tự nhiên không có cảm thấy kỳ quái, đợi Lý Hà thị giải thích cặn kẽ mới hiểu được một chút. Ta nghe cùng Nhi nói qua có nơi dùng một miếng gỗ tròn lớn như vậy, kéo ra ruộng, bốn phía buộc ván gỗ, đến lúc đó lúa cắt xong, vài người đồng thời hướng nơi này đánh, hạt ngũ cốc rốt vào bên trong, như vậy không cần quỳ rạp trên mặt đất, có thể đứng tiết kiệm sức lục, lại nói cũng không cần đem thứ này đến sân phơi, lúa dính nước bùn rất nặng a, như vậy dùng thùng gỗ sọt trúc trực tiếp đem lúa đi phơi là được, chật chật Cốc Vũ, sao ngươi nghĩ tới cái này? Cốc Vũ trong lòng có chút kích động, bật thốt lên nói. Đây là trước kia ta nghe mỗ mỗ nói cái khuôn gỗ kia, ngày đó lúc đi trấn trên, chúng ta nhìn đến đồ tròn tròn gì đó, Cẩm Hiên ca nói dùng lúc thu gặt, ta nghĩ nếu mình dùng, không phải bớt việc sao. Hơn nữa guồng nước cũng có thể tiết kiệm sức, đã nghĩ ra thứ này, còn không biết có thể sử dụng hay không đây. Nói xong xấu hổ một chút, vì tìm cớ thật sự là cố sức. Giữa trưa, Lý Đắc Tuyền ăn cơm xong bắt đầu phân phối nhiệm vụ, ta nghĩ tới, lúc thu gặt Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn ở sân phơi trải lúa, ta và Trần Bá Phụ các ngươi đã nói qua, nhà bọn họ có sân phơi, chúng ta một lần cũng đánh không xong nhiều như vậy, nên cho chúng ta phơi chung, kinh chập với nương ngươi chúng ta cùng nhau xuống ruộng, Hạ Xuyên phải phiền toái mỗ mỗ hắn trông. Hứa Tần Thị không chịu, này sao được, cả nhà đều ở bên ngoài, ta là lao động tốt. Góc chuyện audio.com Tuyền ngươi không cần xem nhẹ ta, không chừng ngươi còn không bằng ta đâu. Vương thị cũng thật áy náy, thu gặt là việc nặng, nàng đâu thể nào phiền toái Hứa Tần thị, ngài nên nghe lời Tuyền, lại nói trong nhà cũng cần có người nấu cơm, còn phải làm phiền ngài. Hứa Tần thị vẫn không quá vừa lòng, Tuyền thấy không có chuyện gì khác cũng quyết định như vậy, tốt lắm, ngày sau chúng ta phải đi thu gặt, về sau chúng ta là có thể ăn gạo của nhà mình ra trồng, chỉ là vài ngày nay khó xử các ngươi, dù sao ba mẫu đất cũng không tính nhiều, chúng ta có thể ứng phó được nhiều lắm 7-8 ngày cũng dễ làm thôi, chỉ là đập cố sức chút. Cốc Vũ cùng Hứa Tần thị nhìn nhau cười, liền bắt đầu nói mình làm cái máy tuốt lúa. Lý Đắc Tuyền vẫn không tin, nhưng nhiều người khen quá nhịn không được tự mình đi thử một lúc, trở về kinh hỉ không thôi. Cái này tốt lắm, ngày mai ta làm một cái, lúc trước Cốc Vũ vẽ ta còn thắc mắc là cái gì vậy, thì ra là cái này, gọi là gì? Cốc Vũ không suy nghĩ, há mồm nói, không phải là máy tuốt hạt sao? Tốt tốt, máy tuốt hạt, lúc trước Cốc Vũ còn có chút lo lắng Lý Đắc Tuyền không nghe lời mình khuyên, lúc này nghe hắn nói như vậy, lại có chút lo lắng vạn nhất làm cái lớn không xài được, trì hoãn vụ mùa phải làm sao bây giờ, phải biết rằng thu gặt xong phải gieo lúa mùa. Lý Đắc Tuyền nghe Cốc Vũ nói xong, bàn tay to vung lên. Để cha lo, phương diện này ngươi còn không tin được cha, chỉ là các ngươi đừng nói ra ngoài, vạn nhất làm không tốt cũng không bị người chê cười, ta làm tốt trước, lúc thu gặt ba mẫu đất, chúng ta vài người, nhiều nhất cũng 3-4 ngày, nếu máy tuốt hạt dùng tốt, mình sẽ tiết kiệm không ít khí lực. Hứa Tần thị cũng nói theo, đúng vậy, mấy ngày nay chậm trễ không xong, còn mỗ mỗ chi. Lý Đắc Tuyền nói làm liền làm, kinh chập giúp hắn, cái khuôn gỗ Lý Đắc Tuyền chiếu theo lời của Hứa Tần thị làm tốt lắm, bây giờ làm một cái vòng tròn bằng gỗ, kinh chập còn đề nghị Lý Đắc Tuyền đem đinh rỗ đổi thành phiến gỗ, từng mảnh nhỏ đóng bẹp ở mặt trên, cố định lại, quay tay cũng làm tốt. Làm rồi thử, đã mất 2-3 ngày. Nhà người khác đều bắt đầu thu gặt, Tiểu Mãn chủ động tiếp nhận trách nhiệm giặt quần áo, có một ngày trở về không vui, vừa hỏi mới biết được thì ra Trương Thị nói cả nhà Lý Đắc Tuyền đều lười quen thói, thời tiết tốt như vậy không đi cắt lúa chắc là chờ tới bên kia hết bận đi qua gọi người hỗ trợ. Còn nói đến chuyện máy thu gặt, Cốc Vũ chống nạnh chỉ vào bên kia sân. Hừ, cha, về sau không cho nàng mượn này nọ. Đêm xuống, Lý Đắc Tuyền đã làm xong máy tuốt hạt, kinh chập cùng Cốc Vũ ra ruộng cắt một bó lúa, dùng dây cỏ bện cột lại, kinh chập vác về. Hai tiểu nàng dâu trên đường đưa cơm nhìn bọn họ chỉ trỏ, quả nhiên người nhà này tính toán như vậy, người nhìn cắt ít như vậy, chẳng lẽ chỉ cắt đủ ăn một bữa. Cách chương.